Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1371, chương 1400, là đại kỳ khai lộ. Lang viên doanh các tướng sĩ, dùng bọn họ thân thể gắt gao vì đại quân coi giữ tường thành lỗ hổng. Cái lỗ hổng này, cũng là bọn họ hắt nhiệt huyết giành lại tới. Địch quân thương trận, một tiếng trong gào thét, Cao Chân ánh mắt tĩnh lớn hơn. Từ phía sau xông tới quân Chu binh giáo, vào giờ phút này đã căn bản cũng không nhìn đạt tới phía trước bọn họ đồng bào sống chết. Dưới tình huống này, nhân tính sẽ thành được hoàn toàn vặn vẹo. Bọn họ chỉ là không ngừng cầm súng trường đi về trước thọt. Người mình thọt xong rồi liền thọt lang viên doanh Ninh quân. Chi chít cán thương đâm tới đây. Cao Chân bước liền nghênh đón. Hắn là lang viên doanh tướng quân. Hắn sẽ không để cho binh lính ngăn ở trước người mình. Cùng hắn cùng tồn tại một hàng lang viên dũng sĩ cơ hồ cùng hắn đồng thời về phía trước. Không có một người lui về phía sau nửa bước. Chúng ta cũng luyện qua. Cao Chân một tiếng gào thét sau đó. Người bỗng nhiên đi về trước lật lăn ra ngoài. Thân thể lật một vòng sau trường đao càn quét. Trực tiếp đem trước mặt quân Chu binh lính hai chân chặt đứt. Cái này một đao. Từ cặp chân đầu gối dựa vào hạ một chút cắt qua đi. Người lập tức liền hướng dưới hạ xuống như nhau. Cùng Cao Chân như nhau. Những cái kia lang viên dũng sĩ dùng lăn lộn thân pháp về phía trước. Bỏ mặc vậy súng trường đi nơi nào thọt. Bọn họ liền hướng những cái kia binh giáo hai chân hạ đao. Một đao một đao một đao. Tường thành đoạn này trên đều là tiếng kêu rên. Một tên lang viên dũng sĩ bị 3-4 cần súng trường đâm xuyên thân thể. Hắn nhưng vẫn cắn răng đi về trước đỉnh. Để cho súng trường từ thân thể mình bên trong tiếp tục tạt qua. Vọt tới gần bên. Dùng khí lực cuối cùng một đao tước mất hai cái đầu người. Gần bọn họ thân. Cao Chân còn đang kêu. Đối phó những thứ này binh giáo. Lấy lang viên trên mình hộ giáp mà nói. Phòng thủ căn bản không có nhiều ít ý nghĩa. Vì theo đuổi nhanh hơn càng dễ dàng linh hoạt. Lang viên dũng sĩ có thể tính là nhẹ trang bộ binh ở giữa nhẹ trang. Bọn họ vì có thể thích ứng địa hình. Linh hoạt hơn leo. Trên mình thậm chí không có áo giáp. Chỉ có một tầng bông vải giáp. Lật lăn về phía trước lang viên các binh lính dùng cái loại này thảm thiết phương thức. Lại đem quân Chu binh giáo ép không ngừng lui về phía sau. Thành tường chiều rộng chỉ có lớn như vậy. Quân Chu ở trên tường thành binh lực càng nhiều. Có thể ở giống nhau chiều rộng hạ. Thì phải xem bên kia hơn nữa tàn bạo hơn nữa thiện chiến. Mặc dù đây là lang viên trận chiến đầu tiên. Có thể mỗi một tên lang viên binh lính đều là tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ. Bọn họ chính là vì ứng đối như vậy ác chiến mà sinh. Mỗi cái người từ vào lang viên doanh bắt đầu từ ngày đó. Liền nhớ một câu nói. Không ác chiến, lang viên không đánh, như vậy chém giết. Nếu như không phải là lang viên đi lên, đổi thành những đội ngũ khác. Có thể không kiên trì được lâu như vậy. Cao Chân lăn lộn thời điểm, sau lưng bị súng trường đâm một tí. Không có đâm vào hắn trong thân thể. Nhưng mà sau lưng lại bị mũi thương khoát mở một cái chỗ rách. Sau lưng thịt bị cắt ra. Máu đi trào ra ngoài. Hắn một đao thọt vào địch nhân bụng bên trong. Hướng ngang cầm địch nhân bụng mổ xẻ. Sau đó không có chút nào đình trệ tiếp tục đi về trước công. Bị lang viên gần người sau đó. Binh giáo binh khí dài ưu thế thật ra thì cũng chỉ khó mà phát huy được. Bọn họ dùng súng động tác. So dùng đao muốn chậm. Ở nơi này vậy thảm thiết trên chiến trường. Dù là chỉ là chậm hơn liền 1/3 hơi thở thời gian. Vậy đủ có thể chết người. Vào giờ phút này, Bùi Học Thành ánh mắt đã đỏ tươi máu đỏ. Hắn không ngừng thúc giục người thủ hạ về phía trước. Đi lên đội ngũ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Người thật sự là từng tầng ngã xuống. Tựa như cùng lưỡi liềm cắt rau hẹ như nhau. Ngay vào lúc này, Chu Quốc Hoàng đế Bùi Kỳ mang đội ngũ vội vàng chạy tới. Thấy trên tường thành chém giết, Bùi Kỳ ánh mắt ngay tức thì liền mở to. Nghe Ninh quân đánh lén ban đêm, Bùi Kỳ lập tức liền triệu tập dưới quyền tướng lãnh, mang trong thành đội ngũ chạy tới tiếp viện. Đi nói cho Bùi Học Thành, nếu như không phòng giữ được tường thành lỗ hổng, hắn cũng không cần sống trở về gặp trẫm. Bùi Kỳ gấp gào thét một tiếng. Bùi Học Thành cũng không biết hoàng đế tới. Cho dù biết liền hắn hiện tại vậy không có ở đây đi gặp. Tường Thành một khi lỡ tay, hắn dĩ nhiên rõ ràng ý vị như thế nào. Chẳng những ý nghĩa cái này vương triều Đại Chu không những mới tinh còn sẽ đổi được ngắn ngủi. Vậy ý nghĩa hắn như vậy Bùi Kỳ trung thành thần. Mỗi một người đều sẽ bị Ninh Vương Lý Sất hạ lệnh xử tử. Đi lên, đi lên, tất cả lên cho ta đi. Bùi Học Thành còn đang hô hoán. Giọng khàn khàn đến thanh âm kia lộ vẻ được vô cùng to lệ. Đại tướng quân, ngay vào lúc này, hắn nghe được bên người thân binh kêu một tiếng. Theo bản năng đi xem, nhưng gặp thân binh kia chỉ dưới thành. Một cái rồng khổng lồ màu đen đột nhiên từ dưới đất chui ra ngoài như nhau. Xuất hiện thời điểm, thật giống như liền đã đến lỗ hổng bên dưới. Ninh quân chủ lực đến. Đại tướng quân Hạ Hầu Trác xông vào trước nhất. Ngẩng đầu xem, trên tường thành lang viên dũng sĩ chém giết hắn nhìn ở trong mắt. Đi lên giúp bọn họ. Hạ Hầu Trác sau khi hô một tiếng, nhanh chóng leo lên, mà cùng lúc đó, trên mặt đất tựa hồ truyền đến từng trận nhỏ xíu chấn động. Đó không phải chỉ là Ninh quân đại đội nhân mã đi vọt tới trước bước chân gây ra. Còn có một tòa thật to công thành lầu xe đang đến gần. Tướng quân Liễu Qua đứng ở lầu trên xe. Trong lòng cũng rất gấp. Hắn quá rõ lang viên các dũng sĩ đang đối mặt cái gì. Dù là mình bên này chậm hơn một hơi thở, thì có thể để cho càng nhiều hơn lang viên dũng sĩ chết trận. Trên tường thành, Bùi Học Thành quay đầu nhìn một cái, lại nhìn về phía trước xem. Dưới tay hắn binh giáo còn ở đi về trước chen, nhưng lại cơ hồ không có hiệu quả. Đi lên chi này Ninh quân chân thực quá tàn bạo. Chẳng những đối với địch nhân tàn bạo, đối chính bọn họ vậy tàn bạo. Hơn nữa chi này Ninh quân quá có thể đánh. Cho dù là ở binh giáo có binh khí dài ưu thế dưới tình huống, quân Chu chết vậy xa xa cao hơn chi kia Ninh quân. Lúc này không có cách nào đi thống kê hai bên thương vong tỷ lệ là nhiều ít. Có thể kia sợ sẽ là dựa vào mắt thấy. Vậy có thể nhìn ra, tối thiểu là 10-1. Cùng tiễn thủ, Bùi Học Thành quát to một tiếng. Sau lưng hắn, nhóm lớn cung tiễn thủ đã ở trên tường thành hợp thành rất nghiêm mật trận hình. Bùi Học Thành chỉ phía trước một cái. Bình bắn, bắn tên, chỉ huy cung tiễn thủ tướng quân nghe mệnh lệnh này sợ hết hồn. Phía trước cũng đều là bọn họ binh giáo à? Mặc dù chém giết lâu như vậy binh giáo tổn thất thảm trọng. Nhưng lúc này ở phía trước bên liều chết chống cự Ninh quân chỉ ít còn có mấy trăm người. Bùi Học Thành gặp vậy tướng quân do dự, lập tức liền nổi giận. Ngươi còn đang chờ cái gì? Ngươi vậy muốn chết phải không? Vậy tướng quân nhìn một cái đổ ở một bên cỗ thi thể kia. Đó là tướng quân Diêu Sinh Nho thi thể. Liền bởi vì không có lập tức thi hành Bùi Học Thành mệnh lệnh, bị Bùi Học Thành một đao lao cổ. Mà Diêu Sinh Nho không muốn đi thi hành mệnh lệnh, chính là hướng người mình ra tay. Hắn cắn răng, nhẫn tâm kêu một tiếng. Bình bắn, bắn tên. Các binh lính lại không có ở thời gian đầu tiên cầm mũi tên bắn ra. Bọn họ cũng không nhẫn tâm như vậy tàn sát đồng bào của mình. Người trái lệnh chết. Bùi Học Thành nắm một cái trường đao đi qua, đổ ập xuống chém chết 2-3 cái cung tiễn thủ. Như vậy thứ nhất, những cái kia cung tiễn thủ cũng chỉ tốt phát mũi tên. Ông một tiếng, một tầng mưa tên bình trước phát ra. Phía trước còn đang kiên trì binh giáo ngay tức thì gục một phiến. Có người theo bản năng quay đầu xem. Khi bọn hắn thấy là người mình ở sau lưng bắn tên một khắc kia, mỗi người trong mắt đều là khó tin. Lại bắn, lại bắn, lại bắn. Bùi Học Thành khàn giọng hạ lệnh. Một tầng, một tầng, lại một tầng. Mưa tên chi chít bỏ qua. Phía trước quân Chu binh lính đồng loạt bị bắn lật. Rốt cuộc, mấy trăm tên quân Chu binh giáo tất cả đều té xuống. Lang viên danh các dũng sĩ trước mặt bỗng nhiên không còn một mống. Ở trong một cái chớp mắt này, trên mình đã không biết bị nhiều ít chỗ bị thương tướng quân Cao Chân chợt đứng thẳng người. Hắn giang hai cánh tay, là sau lưng đồng bào ngăn đỡ mũi tên. Phía trước hai dãy lang viên dũng sĩ tất cả đều đứng thẳng người. Bọn họ đem trong tay đao cũng ném. Cánh tay cặp tay cánh tay. Những người đàn ông này dùng huyết nhục chi khu của mình ở ngay tức thì liền hợp thành hai đạo bức tường người. Những cái kia cả người là máu các người đàn ông à. Vào giờ khắc này, không có một người lựa chọn cự tuyệt. Không có một người lựa chọn né tránh. Bọn họ cánh tay và cánh tay đan chéo. Lẫn nhau chống nổi thân thể. Bọn họ giống nhau đều là ngẩng đầu đi trước nhìn. Ngạo thị trước bọn họ địch nhân đối diện. Làm Bùi Học Thành thấy một màn này thời điểm. Tức giận lập tức liền nổ tung. Bắn chết bọn họ. Bùi Học Thành giống giận. Quân Chu cung tiễn thủ lần nữa kéo ra cung. Ông một tiếng. Một phiến mưa tên. Quân Chu cung tiễn thủ còn chưa kịp cầm mũi tên này bắn ra. Bọn họ liền trúng tên rồi rít ngã xuống đất. Ninh quân công thành lầu xe dựa vào đi lên. Đứng ở lầu xe chỗ cao nhất. Ninh quân cung tiễn thủ đem bọn họ mũi tên ra sức chút xuống liền đi ra ngoài. Mưa tên dày đặc giống như là to lớn quả đấm như nhau. Hung hãn bay vào quân Chu cung tiễn thủ trong đội ngũ. Cứu anh em chúng ta. Tướng quân Liễu qua đỏ mắt giống to. Các huynh đệ ở trên tường thành bị địch nhân cung tiễn thủ khi dễ. Vậy thì giết sạch địch nhân cung tiễn thủ. Hô hô tiếng xé gió bên trong. Căn bản cũng không biết có nhiều ít mưa tên bay lên tường thành. Quân Chu binh lính thật giống như biến thành lúa mạch. Hơn nữa còn là mới vừa trải qua một tràng mưa như thác đổ lúa mạch. Lúc này lại tới một hồi bạo gió. Gió thổi qua. Lúa mạch nhanh chóng té xuống. Bùi Học Thành sợ trên mặt biến sắc. Ninh quân đội tiếp viện ngũ trên tới quá nhanh. Hắn không cách nào tưởng tượng đi ra. Sau này đại đội nhân mã vì có thể hết sức nhanh nhất tốc độ tiếp viện lang viên. Bọn họ cũng là liều mạng. Thúc đẩy lầu xe những cái kia các người đàn ông. Dùng bả vai chỉa vào lầu xe. Cắn răng phát lực đi về trước sông lên. Trên bả vai đều bị mài máu thịt mơ hồ. Nhưng là lại như cũ cắn răng hung hãn đi về trước đỉnh. Khổng lồ như vậy nặng nề lầu xe có thể ở như vậy ngắn trong thời gian đẩy lên tới. Bọn họ không chỉ là chảy mồ hôi, còn chảy máu. Giờ khắc này Bùi Học Thành có lẽ biết đại thế đã qua. Sắc mặt ngay tức thì liền liếc xuống. Hắn theo bản năng đi tường thành lỗ hổng bên kia nhìn sang. Chỉ thấy vậy cái hắc long đã bơi vào liền bên trong thành. Tiếng la giết đã không chỉ là ở trên tường thành. Rất nhanh bên trong thành vậy truyền đến giống nhau thanh âm. Ninh quân đã từ lỗ hổng giết vào thành bên trong. Bước kế tiếp bọn họ liền sẽ giống như là tràn đầy lên đê đập lũ lụt như nhau. Từ tường thành nội bộ phản cuốn lên tới. Bùi Học Thành vào giờ khắc này. Trên mình khí lực thật giống như cũng bị rút sạch như nhau. Bỗng nhiên thân thể quơ quơ. Sau đó đặt mông rớt ngồi ở đất. Dưới tay hắn thân binh liền vội vàng tiến lên. Cầm Bùi Học Thành nhấc lên đi về sau rút lui. Lang viên doanh tướng quân Cao Chân bọn họ quay đầu xem. Chỉ gặp một lần mãnh liệt màu đỏ cơ chiến từ lỗ hổng chỗ lên tường thành. Ở nơi này không có ánh trăng ban đêm. Ở hỏa quang kia rêu rao hạ. Vậy cờ lớn giống như là tản ra ánh sáng như nhau. Như sao sông sáng chói. Giết. Cao Chân gào thét một tiếng. Bọn họ lần nữa nhặt lên binh khí của mình. Vậy một cái đã vỡ ra vô số lỗ hổng hoành đao. Những thứ này đẫm máu các người đàn ông. Về phía trước, lang viên, là đại kỳ khai lộ. Hô, hô, hô, mời ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.